Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220: Áo gấm về quê. Làm rạng rỡ tổ tông. Đại Hoa ca, làm gì vậy gần nhất? Hắc Tử ca, ngươi cũng trở về nhà qua 15 tháng 8 a. Đào Thúc, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta Đại Chiết a, vào thôn con về sau. Hứa Chiết liền từ trên xe đi xuống, cùng mọi người treo lên chào hỏi. Đầu thôn có cái quầy bán quà vặt, bình thường không có việc gì thời điểm tất cả mọi người ưa thích chú đóng ở nơi này khoác lác, đánh bài loại hình. Làm Rolls Royce tiến vào thôn trong nháy mắt đó, liền bị rất nhiều người chú ý tới. Hứa Chiết vừa xuống xe, càng làm cho rất nhiều người chấn kinh. Bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra, như thế xe sang trọng bên trên xuống tới, lại là một cái còn trẻ như vậy chàng trai, mà lại theo Nghiêm Thân xuống xe hỗ trợ mở cửa động tác đến xem. Tên tiểu tử này không cần phải nói cũng là lão bản. Mọi người mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng theo trên TV thấy qua a, cũng căn bản không có người nhận ra Hứa Chiết. Hứa Chiết ăn Tết thời điểm còn về nhà một lần, cách hiện tại cũng liền 8 tháng thời gian, mọi người khẳng định là nhận biết Hứa Chiết, nhưng không ai dám đem Hứa Chiết cùng hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình cái này cá nhân liên hệ với nhau, chênh lệch quá lớn. Hứa ra tình huống, bọn hắn cũng rõ ràng, tại Hán Thành thuê phòng ở, liền phòng ở cũng mua không nổi, huống chi là xe. Vẫn là tốt như vậy xe Rolls Royce, mọi người mặc dù không biết, nhưng xe này nhìn qua liền quý a. Dù sao dài như vậy, rất nhiều người hoa quan niệm bên trong, xe lớn, dài, liền quý, liền tốt. Ngươi là Đại Chiết, ta nhỏ cái ai ra. Đại Chiết ngươi bây giờ làm cái gì đây? Cùng ăn Tết thời điểm hoàn toàn không đồng dạng, biến hóa cũng quá lớn đi. Đại Chiết, tiểu tử ngươi làm sao còn mua nổi xe? Ngươi phát tài à? Không đúng, Đại Chiết tiểu tử này không phải mới 18 sao? Nhanh như vậy liền kiếm đến tiền. Ha ha, Đại Chiết từ nhỏ thế nhưng là thần đồng, có thể với ngươi nhà em bé giống nhau sao? Nghe được Hứa Chiết giới thiệu, mọi người mới nhận ra đến hắn. Hứa Chiết khuôn mặt mặc dù không có bao lớn cải biến, nhưng hắn khí chất biến hóa thật sự là quá lớn. Hứa Chiết ăn Tết trở về thời điểm, còn tại quán net làm quản trị mạng, suốt ngày một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn cũng mặt ủ mày trao. Bởi vì thời gian dài thức đêm duyên cớ, thậm chí không có bao nhiêu cái tuổi này thiếu niên hẳn là có chí hướng. Nhưng là hiện đây này, mặc dù chỉ là đơn giản áo thun cùng quần thường, nhưng cả người tinh thần và khí chất cũng không đồng dạng. Hăng hái, phong mang tất lộ, ăn nói ở giữa để lộ ra tự tin và khẳng định. Quét qua đi qua suy sụp tinh thần chi thế, một mực tại Hứa Chiết người bên cạnh, tự nhiên là không phát hiện được quá đại biến hóa. Nhưng đối với quê quán những người này tới nói, Hứa Chiết biến hóa cũng quá lớn. Cái này cũng như thường, dù sao theo mấy lần thành công, cùng Trương Hiểu Long, Mã Vân, Dương Chí Viễn bọn người tiến hành chính diện đánh cờ, cùng Vương Kiện Lâm, Lôi Quân bọn người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện làm ăn, thường xuyên 1 tỷ khởi bước, thậm chí hoàn thành qua 1 tỷ USD sinh ý. Hứa Chiết đã sớm bồi dưỡng được thuộc về mình khí thế. Hắc hắc, cái này còn có giả? Các người cũng không phải không biết ta. Hứa Chiết cười nói, Đại Hoa ca, ngươi giúp ta một việc, đem trong làng người đều gọi vào bên đường, ta cho mọi người mua chút hủ tiếu bánh trung thu loại hình, cho mọi người phát Tết trung thu lễ vật, còn có cái này chuyện tốt. Ta có sao? Bị Hứa Chiết hô làm, Đại Hoa ca, hán tử lập tức hỏi. Có, yên tâm đi. Ngươi chẳng những có gạo mặt bánh trung thu, còn có hồng bao đâu. Hắc hắc, cái này nhiều không có ý tứ. Đại Chiết ngươi chờ, ta hiện tại liền đi để cho người. Đại Oa năm nay hơn 40 tuổi, nhưng thật ra là cùng Hứa cha không sai biệt lắm lớp người. Nhưng bối phận giống như Hứa Chiết, cho nên mới bị Hứa Chiết gọi ca. Nhưng đừng nhìn lớp không nhỏ, quanh năm ở nhà làm việc nhà nông, thân thể thế nhưng là tốt rất, chạy không nhiều lắm công phu liền không nhìn thấy ảnh. Trừ cái đó ra, trong làng cùng Hứa Chiết không sai biệt lắm lớn nhỏ người. Đại bộ phận cũng so Hứa Chiết bối phận muốn thấp, thậm chí có 5-60 tuổi, Hứa Chiết cũng là gọi ca, còn có 3-40 tuổi người bối phận so Hứa Chiết còn nhỏ. Phải gọi thúc, bất quá bây giờ cái niên đại này, cho dù là nông thôn bên trong, chú ý cái này cá nhân cũng rất ít, đều là lớn tuổi một chút mới hơn chú ý bối phận. Ta không cùng mọi người nhiều trò chuyện, ta phải đi xem một chút nãi nãi ta. Hôm nay đến đón nàng đi trong thành cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Mọi người một hồi đừng quên đi làm đường phố dẫn nhà mình đồ vật a. Nếu là muộn không có ta cũng không chịu trách nhiệm, lại cùng quầy bán quà vặt người ở đây phiếm. Vài câu về sau, Hứa Chiết mới một lần nữa ngồi lên xe đi thôn phía sau đi đến. Nhà mình liền ở tại thôn đằng sau, còn chưa tới cửa nhà, vừa tới trong thôn phụ cận, Hứa Chiết liền nhìn thấy tự mình nãi nãi. Hứa Chiết nãi nãi gọi Hạng Ngọc Lan, năm nay nhanh 70 tuổi. Nhưng thân thể phi thường tốt, bình thường tự mình một người ở tại quê quán, nấu cơm làm việc cũng không có vấn đề gì. Đây cũng là Hứa cha bọn người yên tâm chính nàng ở nhà trọng yếu nhất nguyên nhân. Ta bé ngoan, ngươi thế nào tự mình tới? Ai, cũng nói chính ta ở nhà qua là được. Các ngươi đừng quản ta, ngươi còn chuyên môn đi một chuyến làm gì? Vừa mới nhìn thấy Hứa Chiết, Hạng Ngọc Lan liền lôi kéo Hứa Chiết tay trái xem phải xem. Hứa Chiết là người cùng thế hệ bên trong lớn nhất, cũng là nàng lớn cháu trai. Bình thường nàng thương yêu nhất chính là Hứa Chiết. Hiện tại cũng là rất lâu không gặp, sao có thể không muốn đâu. Nãi nãi, ta đều để cha ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, để ngươi cùng nhóm chúng ta cùng nhau đi thành phố ở. Ngươi làm sao lại không muốn chứ? Hứa Chiết cố ý dùng oán trách ngữ khí nói ra. Lần này ta đặc biệt tới đón ngươi một chuyến, ngươi không thể lại không đi thôi. Cũng nói với ngươi, tôn tử của ngài kiếm tiền, về sau ngươi ở trong thành phố hưởng phúc là được. Tốt tốt tốt, nãi nãi đi theo ngươi hưởng phúc. Hạng Ngọc Lan trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Cũng nói cách bối hôn, Hứa Kiến Thiết lời nói nàng có thể không nghe, thậm chí còn thường xuyên răn dạy, nhưng đối với mình cháu trai, nàng thế nhưng là một câu lời nói nặng cũng không bỏ được nói. Cái này chẳng phải đúng, nãy nãy ta một hồi cùng ngươi cùng nhau đi thu dọn đồ đạc. Hiện tại trước cho mọi người phát một phát bánh trung thu loại hình. Hứa Chiết cùng nãy nãy nói. Một câu về sau, nhường đằng sau đi theo trên hai chiếc xe người bắt đầu dỡ hàng. Sở dĩ dùng hai chiếc nhỏ xe hàng, là bởi vì trang rất nhiều túi mặt, có chút chiếm địa phương. Hạng Ngọc Lan nghe xong, cũng bắt đầu thu xếp lấy để cho người ta chờ lấy dẫn đồ vật. Nếu như là sự tình khác, nàng còn có thể do dự một cái. Dù sao nàng là tại rất khó khăn niên đại bên trong cùng nhau đi tới. Trong ngày thường sinh hoạt thời điểm cũng rất tiết kiệm. Hiện tại Hứa Chiết nấu cơm, mặc dù tiêu ít tiền, nhưng về sau 10 dặm 8 thôn quê đều sẽ biết rõ bọn hắn Hứa gia gia một cái đại lão bản. Đối với người thế hệ trước tới nói, cái khác địa phương có thể tiết kiệm, nhưng trở lại quê quán tuyệt đối không thể thua thiệt mặt mũi. Mặt mũi so cái gì cũng trọng yếu. Cháu mình hiện tại cho thôn nhân phát phúc lợi, kia đại biểu cái gì? Áo gấm về quê, làm rạng rỡ tổ tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.